Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, thân điện thánh tử, táng thần giới lớn vô cùng, cũng phi thường hung hiểm. Rất nhiều người cũng không dám tự ý xông loạn, coi như là một ít chí tôn trẻ tuổi đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Trừ phi ở táng thần giới có địa đồ. Bằng không tự tiện xông vào cũng không biết chết như thế nào. Đạo Lăng đối với Lê Thanh Quân nơi đi có chút ngạc nhiên. Hiện tại đã sắp vượt qua 2 canh giờ. Hẳn là nơi sâu xa, Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm. Ở bên ngoài hắn liền gặp phải thiết giáp ma trùng. Nội bộ hung hiểm phỏng chừng là bên ngoài rất nhiều lần. Trương Lăng đạo huynh, chúng ta đến. Còn hy vọng Trương Lăng đạo huynh không muốn bạo lộ thân phận của ngươi. Bằng không sẽ khá là phiền toái. Lê Thanh Quân đứng lên đến. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đạo Lăng hơi mỉm cười nói. Vậy thì không cần ngươi nhắc nhở. Đạo Lăng bĩu môi. Hắn phỏng chừng Lê Thanh Quân mời một chút. Trong này khẳng định có muốn giết người của mình. Đây là một mảnh u tĩnh núi rừng. Tinh khí đất trời dồi dào, một cái nào đó trong rừng rậm có một tòa không đáng chú ý núi nhỏ. Núi này cứ có một ít tu hành mạnh mẽ hộ vệ trấn thủ. Một người tuổi còn trẻ nam tử đứng ở chỗ này không ngừng phóng tầm mắt tới. Sắc mặt tuấn lãng, khí độ phi phàm, làm chú ý tới núi rừng bên trong đi tới một cái bạch y phấp phới nữ tử. Con mắt của hắn sáng ngời, liền vội vàng nói, Thanh Quân công chúa, ngươi đã tới, ta đều ở nơi này đợi ngươi một ngày, trên đường xảy ra chút sự làm lỡ, Lê Thanh Quân lạnh nhạt. Nói, thần thái có chút ở trên cao nhìn xuống, khí thế có chút bức người, Phạm Ba đối với loại khí thế này không cái gì phản cảm, phản mà phi thường được lợi. Dưới cái nhìn của hắn Lê Thanh Quân chính là Thanh Long Hoàng Triều công chúa. Lẽ ra nên là thái độ này. Vị này, Phạm Ba chân mày cau lại, chú ý tới Đạo Lăng. Hắn lạnh lùng nói, vị này nên không là Thanh Quân công chúa mời tới giúp đỡ đi. Không biết là cái gì thế lực truyền nhân. Phạm Ba phi thường rõ ràng. Lê Thanh Quân ra ngoài đi mời một ít nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng là thiếu niên này là đại danh đỉnh đỉnh người. Tiểu tử này trở mặt như là lật sách như thế. Còn có nữ nhân này cũng vậy. Đạo Lăng bĩu môi, lười biếng liếc hắn một cái, nói rằng, còn muốn cho ngươi bàn giao hay sao? Ngươi, Phạm Ba sầm mặt lại, mơ hồ có chút khó coi. Lạnh lùng nói, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta muốn đi vào một cái hiểm mà mạo hiểm. Ngươi nếu là không thực lực kịp lúc rời đi, bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt, chuyện cười. Ta lại không là ngươi mời đi theo, ngươi quản cũng quá rộng, chẳng lẽ ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Đạo Lăng liếc mắt nhìn thần thái cao quý Lê Thanh Quân. Hỏi, nghe vậy, Phạm Ba tức giận, có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này cũng quá không giữ mồm giữ miệng. Bất quá nội tâm của hắn vẫn có một loại tức muốn thử kinh hỉ. Lê Thanh Quân bất đắc dĩ đôi mắt đẹp liếc mắt một cái Đạo Lăng. Nói rằng, đi nhanh đi, bên trong người phòng chừng cũng chờ cuống lên. Phạm Ba nội tâm kinh hỉ không còn sót lại chút gì. Sắc mặt soạt một cái âm trầm lại. Hắn có thể là phi thường rõ ràng Lê Thanh Quân tác phong làm việc cứng rắn không gì sánh được. Vừa nãy thiếu niên này rõ ràng ở chửi bới nàng, nhưng là Lê Thanh Quân dĩ nhiên không có nổi giận, hơn nữa còn mời hắn đi vào. Đáng ghét. Phạm Ba nắm đầm nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng bóng lưng. Trong mắt có một tia thâm độc vẻ, ở trong lòng gầm hét lên, ngươi chờ ta dỡ bỏ ngươi bộ mặt thật, Đến thời điểm nhường ngươi ở Thanh Quân công chúa trước mặt bộ mặt mất hết. Nơi này rất rõ ràng là một sơn môn lối vào. Bên trong hộ vệ có không ít, đều là Thanh Long Hoàng triều người. Lúc này chú ý tới một người thiếu niên theo Lê Thanh Quân đi tới. Lông mày đều cau lên đến. Tiểu tử này là ai? Ta làm sao chưa từng thấy hắn? Không biết a. Công chúa phỏng chừng có chính mình dự định, trong này vô cùng nguy hiểm. Nhưng là hiện tại xin mời đến một tiểu tử chưa ráo máu đầu, bọn họ đều nhìn chằm chằm thiếu niên. Này, căn bản là không nhận thức, mà là cũng không từng cảm giác được hắn mạnh mẽ đến đâu. Thanh Quân tỷ tỷ ngươi trở về nha, lanh lảnh tiếng kêu truyền tới. Một cái thiếu nữ mặc áo xanh mắt to rơi vào Lê Thanh Quân trên người. Bước tiểu nát bước đi tới. Đạo Lăng trong đầu hơi hồi hộp một chút. Này không là Lê Tiểu Huyên à? Xích Hỏa Linh Điểu con ngươi cũng là co rút nhanh. Tự nhiên cũng nhận thức nàng. Hừm, mới vừa trở về. Lê Thanh Quân khẽ vuốt cằm. Lê Tiểu Huyên lại là tà mắt to dò xét ở Đạo Lăng trên người. Hơi nghi hoặc một chút làm sao xin mời đến một người thiếu niên. Nàng chú ý tới Xích Hỏa Linh Điểu thời điểm. Có chút vui vẻ nói. Ai, chúng ta có biết hay không? Nghe vậy, Xích Hỏa Linh Điểu kinh ngạc nói. Người nhận sai đi. Lê Tiểu Huyên cao hứng tâm tình không còn sót lại chút gì. Nàng cũng biết Xích Hỏa Linh Điểu bộ tộc này, trên căn bản đều dài đến gần như, nhưng là nó cảm giác cái này Linh Điểu cùng huyền vực Xích Hỏa Linh Điểu rất tương tự. Lê Thanh Quân có chút kinh ngạc, bên cạnh Phạm Ba gằn giọng âm khí nói rằng, Tiểu Huyên công chúa, hai người này cũng không biết từ đâu cái bộ lạc nhỏ đi ra. Ngài làm sao sẽ cùng bọn họ nhận thức? Lê Tiểu Huyên nhíu mày, liếc mắt nhìn Phạm Ba, cũng không phản ứng hắn. Người này thuộc về Thanh Long Hoàng Triều phụ thuộc thế lực bên trong to lớn nhất Phạm Gia. Phạm Gia cũng coi như là khoảng cách đỉnh cấp đại tộc cách xa một bước tồn tại. Phạm Ba sắc mặt có chút không dễ nhìn, ở trong lòng hừ nói, cái này Lê Tiểu Huyên phổ bãi thật là lớn. Không phải là từ một cái nguyên thủy trong bộ lạc đi ra dã nha đầu. Lại dám không nhìn ta. Thanh Quân công chúa, nghe nói ngươi cùng bằng tộc chí tôn trẻ tuổi tao ngộ. Một tôn toàn thân đỏ chuyết sinh linh đi tới. Toàn thân thần hà bắn ra bốn phía. Khí tức hừng hực vô cùng. Tôn này sinh linh có chút đáng sợ. Thật giống một tòa thần lô đang thiêu đốt. Sợi tóc đều tràn ngập lửa ánh sáng lộng lẫy, thậm chí khiếp người. Xích Hỏa Linh Điểu con mắt co rút nhanh, cảm giác huyết thống có một loại run rẩy mùi vị. Điều này làm cho nó khiếp sợ. Nó nhưng là luyện hóa thần huyết, huyết thống tăng lên rất nhiều. Dù cho là gặp phải chuẩn thần thú cũng không sẽ tao ngộ huyết thống uy thế. Một tôn hỏa đạo thần thú. Đạo Lăng ánh mắt cũng liếc mắt nhìn tôn này toàn thân đỏ chuyết sinh linh. Có thể cảm giác được trong cơ thể hắn bao bọc một đám lửa. Phi thường khiếp người, dĩ nhiên không kém gì hắn dung hợp kim đế viêm sau đan hỏa. Không sai, chuyện này truyền ra thật là nhanh, Lê Thanh Quân khẽ vuốt cằm. Cái này cũng là nàng mời đến trợ lực một trong. Ngô. Xem ra nghe đồn là thật. Cái này Trương Lăng thật sự có như vậy mạnh. Hỏa hồng sinh linh lạnh lẽo nói. Ta đổ có hứng thú giao thủ với hắn. Nghe nói người này nắm giữ một tôn chí bảo. Mới để thiên bằng bại lui. Lê Thanh Quân đôi mắt đẹp bên trong tránh ra vẻ khác lạ. Nếu là nó biết bị không để ý tới thiếu niên chính là Trương Lăng. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ha ha, Tất Phương huynh, cái này Trương Lăng làm sao có thể cùng ngài so sánh. Phạm Ba chẳng đáng mở miệng. Hắn không phải là dựa vào một cái chí bảo. Bằng không thiên bằng huynh sao lại bại lui. Ta phỏng chừng này chí bảo không phải chuyện nhỏ a. Tuy rằng như vậy, thế nhưng người này gần nhất huyên náo phi thường hung. Có người nói không đem thánh vực các đại đỉnh cấp thế lực để ở trong mắt. Ta còn thực sự có ý định đem hắn chấn áp. Tất Phương lạnh lẽo nói. Chính là không biết là một thiên tài vẫn là một tên rác rưởi. Tất Phương, người này mệnh là của ta, ngươi vẫn là dừng tay đi. Lạnh lùng gầm thét thanh âm âm nổ vang. Đây là một cái cao quý cực điểm thanh niên nhanh chân đi đến. Hơi giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại khống chế tất cả khí thế. Người thanh niên này có chút đáng sợ. Mang theo một loại đáng sợ mà lại cao quý khí thế. Mơ hồ đều đem Lê Thanh Quân đè ép một đầu. Nghe vậy, Tất Phương con mắt lạnh lẽo. Nói rằng, thân điện thánh tử, liền ngươi điểm này ân oán đừng lấy ra khoe khoang. Liền người đàn bà của chính mình đều chăm nom không được. Còn muốn cùng ta tranh cướp đối thủ. Thân điện thánh tử sắc mặt tâm trầm. Không huyên là hắn chọn chúng nữ nhân, nhưng là lại bị Trương Lăng trò mò tay. Làm sao có thể không giận? Ta sự là ngươi có thể bận tâm sao? Thân điện thánh tử trong con ngươi tử điệt bắn ra bốn phía. Nhìn thẳng Tất Phương gầm thét nói. Cái này Trương Lăng chỉ có điều là trong núi không con hổ hầu tử xưng bá vương. Chỉ có thể làm chút trộm gà bắt chó việc nhỏ. Hắn nếu là dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Đó là lấy thần điện thánh tử ngài uy danh. Ta phỏng chừng còn chưa có bắt đầu, Trương Lăng đã sợ đến tè ra quần. Phạm Ba Nhân cơ hội cuồng nịnh hót. Đạo Lăng ánh mắt dò xét ở hai cái này hung hăng nhân thân trên. Ánh mắt lại là trọng điểm nhìn chằm chằm thần điện thánh tử. Hắn ở trong lòng hừng hực nói. Lại là một viên hình người đan dược. Thần điện là cho ta đưa tạo hóa đến à. Chuyện này đã không phải lần đầu tiên. Hiện tại nội tâm của hắn càng thêm chấn động. Liền thần điện thánh tử đều không ngoại lệ à. Tiểu tháp, ngươi có biết hay không lai lịch của người nọ? Đạo Lăng có chút dục giả dục dịch hỏi dò, muốn biết một ít chân tướng. Hắn cảm giác này cùng thánh thể có chút quan hệ. Tiểu tháp trầm mặc một hồi, trầm thấp nói, thần đế hậu nhân, bọn họ là thần đế một mạch hậu nhân. Đạo Lăng lông mày vặn cùng nhau. Thần đế hắn ở huyến vực gặp phải một ít chuyện cùng hắn có quan hệ. Đạo Lăng cảm giác tiểu tháp có lẽ biết một gì đó. Liền hỏi lên, chuyện này ngươi biết rồi không chỗ tốt. Chờ cảnh giới của ngươi đến, biết đến cũng là hơn nhiều. Tiểu tháp không muốn nhiều lời. Đạo Lăng một trận bất đắc dĩ. Hắn vẫn là muốn biết chuyện này. Vì sao thần điện đều là từng viên một đan dược? Ngươi đang nhìn cái gì? Thần điện thánh tử trong con ngươi ý lạnh bắn ra bốn phía. Giờ khắc này hắn chú ý tới một người thiếu niên ở nhìn mình chằm chằm. Hắn mặt chìm xuống, quát lên, Đạo Lăng liếc chéo thần điện thánh tử một chút, nói rằng, ngươi lại không là Thanh Quân công chúa. Ta xem ngươi làm chi? Thiếu niên khẽ hớt ngôn ngữ. Để Thanh Quân công chúa trắng nọn trong suốt cái trán mơ hồ bốc lên vài tia hắc tuyến. Người xung quanh đều kinh ngạc không gì sánh được. Tiểu tử này dĩ nhiên có gan nói ra lời này. Đây cũng quá trắng ra. Thứ hỗn trướng, Thanh Quân công chúa nhưng là ngươi có thể nhòm ngó. Thần điện thánh tử tức giận. Lê Thanh Quân tôn này nữ chí tôn. Thanh Long Hoàng Triều công chúa. Có thể nói là toàn bộ thánh vực thế hệ tuổi trẻ chọn ngẫu đối tượng. Thế nhưng thần điện thánh tử vẫn có tự mình biết mình. Biết mình phân lượng còn chưa đủ. Thế nhưng nơi nào đến phiên một cái tiểu tử ở đây ngôn từ ngả ngớn. Phạm Ba đầy mặt mừng như điên, kém chút bật cười, ở trong lòng quát, đồ điếc không sợ súng, ngươi đang tìm cái chết, thần điện thánh tử đều dám đắc tội, tiểu tử ngươi có phải là ước ao ta? Đạo Lăng liếc mắt một cái thần điện thánh tử, cười nói, ngươi tìm đường chết không thành. Thần điện thánh tử con mắt lạnh lẽo xuống, toàn thân bạo phát trăm nghìn đạo sấm sét màu tím, uy thế tâm linh người ta, ở đây phát điên hơn. Ta khuyên ngươi vẫn là rời ta ra một chút. Đạo Lăng quát lạnh, không ngại đem thần điện thánh tử trực tiếp luyện hóa. Hết chương.